Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, để ngươi một ly. Thiết tháp lớn mạnh trên mặt của hắn hiện lên một vệt vẻ ngạo nhiên. Khinh thường nói: Tô Nghĩa, vậy ta liền đến chiếu cố ngươi, để ngươi biết cái gì mới thật sự là lực tu. Tiền bối, ta đã nói rồi, mọi thứ không nên quá tự tin, chờ sẽ thua bởi ta thời điểm, tuyệt đối không nên khóc nhè. Tô Nghĩa ngoạn vị nói ra, ta mẹ nó, thiết tháp trắng hán đều muốn tức điên. Những người khác khẽ nở nụ cười. Ngày bình thường, thiết tháp trắng hán thuộc về một cái rất có thể tổn hại người gia hỏa. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt căn bản chính là một cái đệ đệ. Dăm ba câu liền bị chọc giận. Một chút tính khí đều không có. Bất quá, bọn họ cũng vui vẻ đến hắn gặp. Nam tử mập mạp bỗng nhiên nói ra. Các ngươi muốn chạy bao xa? Nếu là thi chạy, liền muốn định cái kế tiếp khoảng cách. Dùng cái này tới làm ra một cái phán đoán. Tô Nghĩa đưa tay chỉ trước mặt một viên lẻ loi trơ trọi đại thụ. Lấy cây đại thụ kia làm chuẩn. Người nào chạy trước tới đó người nào thắng. Cây đại thụ kia cách nơi này bất quá hơn 100 mét. Chẳng khác gì là một cái thi chạy 100 mét. Có thể, nam tử mập mạp nhẹ gật đầu. Quất ra một thanh trường kiếm. Tại Tô Nghĩa cùng thiết tháp tráng hán phía trước quẹt cho một phát thẳng tắp. Đạo này thẳng tắp cũng là hàng bắt đầu. Trận đấu trước khi bắt đầu, người nào cũng không thể vượt qua thẳng tắp mảy may. Tô Nghĩa cùng thiết tháp tráng hán đồng thời đứng ở thẳng tắp phía sau. Làm lên chuẩn bị, Tô Nghĩa, lần này ta nhất định bảo ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thiết tháp tráng hán hoạt động một chút tay chân. Đối với Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười khẩy, tiền bối, thực không dám giấu giếm. Tại thi chạy cái này một khối, ta dám nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Còn ngươi, càng là không được, không chút nào khoác lác nói. Cho dù để ngươi một ly, ta đều một chút áp lực không có. Thiếu đặc biệt trang bức, thiết tháp tráng hán gầm thét lên. Lão tử để ngươi 5 mm, như cũ ngược ngươi. Thành giao, Tô Nghĩa cười hắc hắc, tiền bối, làm phiền ngươi về sau chuyển 5 mm, thiết tháp tráng hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó, ta chính là thuận miệng nói, ngươi đặc biệt tưởng thật, có xấu hổ hay không? Kỳ thật đối bọn hắn mà nói, dù là về sau chuyển 5 mm, cũng không đáng kể chút nào, nhưng mấu chốt là, tâm tính nổ a, lão lục, ngươi nắm chắc thời gian. Nam tử mập mạp nhắc nhở một tiếng, thiết tháp trắng hán hồng hộc một tiếng, không tình nguyện hướng về sau chuyển bỗng nhúc nhích. Tô Nghĩa nhìn sang, vừa cười vừa nói, tiền bối, ngươi chỉ hướng về sau xê dịch 4 mm, bất quá không quan hệ, xem như ta để ngươi một ly. Thiết tháp trắng hán nuốt nước bọt, trong lòng lửa giận bên trong thiêu, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Này tế! Hắn hận không thể một bàn tay đập chết Tô Nghĩa. Hắn thì chưa thấy qua như thế có thể làm người tâm tính chủ. Thực sự rất đáng hận. Các ngươi hai cái chuẩn bị xong. Ta đếm tới một liền bắt đầu. Nam tử mập mạp không muốn lãng phí thời gian. Bắt đầu đếm số. 3, 2, 1, bắt đầu. Siêu siêu hai tiếng. Tô Nghĩa cùng thiết tháp tráng hán đồng thời hướng bắn ra ngoài. Đã thấy thiết tháp tráng hán như cùng một đầu phát cuồng trâu rừng, hướng phía trước tung hoành ngang dọc. Một bên khác, Tô Nghĩa trực tiếp vận dụng lưu vân phong ảnh, thân như một đạo gió lốc, nhấc lên một mảnh cát bay đá chạy. Nếu như đơn độc đến nhìn, cả hai tốc độ đều rất nhanh, nhưng nếu là đặt ở cùng một chỗ so sánh, chênh lệch thì quá rõ ràng. Thiết tháp tráng hán vừa mới xông ra 20 mét thời điểm, Tô Nghĩa đã đạt tới điểm cuối. Thắng bại đã vô cùng sáng tỏ. Ta mẹ nó, ngươi đặc biệt là người sao? Phát hiện Tô Nghĩa đến điểm cuối, thiết tháp trắng hán dừng bước, gương mặt khóc không ra nước mắt. Hắn đã thua 2 trận, quá mức mất mặt xấu hổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.